Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 102, chương 103. Bị để mắt tới, Hải Từ Viên nơi này là xương hoa thành trung lớn nhất đan dược thị trường giao dịch. Bởi vì luyện dược chi đạo ở Thanh Châu độ cao bành phát, đưa đến nơi này đan dược giá cả so với những địa phương khác phải tiện nghi rất nhiều. Bạch Mi lần này tới đây chính là tìm một ít bổ sung sinh cơ khí huyết đan dược. Bị thái âm chi lực cọ rửa đưa đến ám thương, thuần túy tính dưỡng hiệu quả không lớn, vẫn còn cần phối hợp một chút đan dược dùng gia tốc phục nguyên. Hải Từ Viên người nội bộ lưu lượng lớn vô cùng, trừ bình thường tới đây mua đan dược phổ thông khách hàng, cũng không thiếu một ít tới đây nhóm lớn đo thu mua đan dược sau đó mua đi bán lại đến còn lại các châu lấy được giá chênh lệch hoàng nghiêu. Bạch Mi tìm một nhà coi như không tệ cửa hàng mua 10 bình ích dương đan. Loại đan dược này dược tính ôn hòa, có thể từng bước trợ giúp Bạch Mi khôi phục sinh cơ bên trong cơ thể. Mua đan dược Bạch Mi ra cửa hàng, bên người đi qua một cái nhân. Bạch Mi cánh mũi chợt hấp động hai cái, nghiêng đầu liếc mắt nhìn người kia, không nói gì tiếp lấy đi về phía trước. Hình như là không đĩnh thượng đám kia đạo phỉ mới vừa rồi kia trên người một luồng nhàn nhạt mùi thơm cùng không đĩnh thượng mê mùi thơm rất tương cận. Người này chắc là đám kia đạo phỉ chung một người. Bất quá ở trên không đĩnh thượng Bạch Mi không có ý định quản chuyện này. Bây giờ rơi xuống đất càng không thể nào lại đi quản cái này. Mua xong đan dược Bạch Mi liền chuẩn bị rời đi Hải Từ Viên. Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, bôi đen ảnh đột nhiên ở đường hầm đáy sâu bên trong chợt lóe lên. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, người theo dõi bắt sống người theo dõi. Hỏi ra phía sau màn sai sử nhiệm vụ thời gian, một ngày nhiệm vụ trừng phạt. Thanh trừ sạch sẽ trên người linh thạch người theo dõi con mắt nhìn qua nghiêng mắt nhìn qua mới. Vừa trải qua kia cái hẻm nhỏ, Bạch Mi im lặng không lên tiếng tiếp tục đi về phía trước. Giống như là không phát hiện gì hết như thế. Xuyên đường lớn đi hẻm nhỏ, Bạch Mi mấy lần trong lúc vô tình quay đầu, cũng nhìn thấy một tên người mặc bình dân quần áo nam tử. Vô tình hay cố ý theo sau lưng tự mình, chính mình vừa quay đầu lại, hắn liền giả bộ đang làm chuyện khác, có chút ý tứ khóe miệng hơi nhếch lên. Bạch Mi bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng càng hẻo lánh vị trí đi tới. Ừ, người đâu? Đi theo Bạch Mi đi vào một cái hồ đồng. Bình dân nam tử kinh ngạc phát hiện điều này cực sâu trong ngõ hẻm lại không có uổng phí mi bóng. Ngươi là đang tìm ta sao? Từ một bên trên tường cao nhảy xuống, Bạch Mi cười đối với bình dân nam tử nói, ngươi nói cái gì? Ta không biết. Bị đột nhiên xuất hiện Bạch Mi dọa cho giật mình, nam tử như cũ cố giả bộ trấn định muốn đi về phía trước. Có thể vừa mới chuẩn bị nhấc chân, một cánh tay liền dựng ở trên vai hắn, trong nháy mắt hắn cả người đều không cách nào nhúc nhích. Ta từ Hải Từ Viên đi ra, đi ngang qua 4 cái đường lớn, 7 cái hồ đồng, ngươi một mực đều theo ta phía sau. Có trùng hợp như vậy chứ? Vỗ nam tử bả vai, Bạch Mi chế nhạo hỏi, này đường này cũng không phải là nhà ngươi. Tâm lý khẩn trương nói chuyện đều bắt đầu lắp ba lắp. Báp, nam tử cố giải thích, nếu như ngươi lại không nói thật, cái mạng nhỏ ngươi coi như không giữ được. Ngữ khí dần dần hàn, Bạch Mi vỗ vào nam tử trên bả vai thủ lực đạo đột nhiên tăng. Đau một chút tử dùng để, nam tử ai u một tiếng dưới chân mềm nhũn, té lăn trên đất, là lão gia nhà ta phái ta tới. Nhà ngươi lão gia là? Bạch Mi hỏi tiếp, lão gia nhà ta là Khâu gia Khâu Xuyên Thâm lão gia. Ngài cứu công tử nhà ta, cho nên lão gia để cho ta xin ngài đi trong phủ đền đáp ngài một phen. Nam tử cẩn thận nói, chỉ nhớ một chút sẽ nghĩ tới không đính thượng cái kia bị trộm phỉ rút ra dương khí người tuổi trẻ. Sắc mặt của Bạch Mi thoáng hòa hoãn. Không cần, ngươi trở về chuyển cáo nhà ngươi lão gia, một cái nhấc tay, cũng không nhọc đến phiền ràng buộc. Nói xong, Bạch Mi đang chuẩn bị xoay người rời đi, cũng không đi hai bước, đột nhiên nghĩ tới nếu chính mình hỏi ra nam tử này theo dõi chính mình mục là nhiệm vụ gì không biểu hiện hoàn thành, chẳng lẽ rộng rãi xoay người lại. Bạch Mi một cái xoay ở đang chuẩn bị rời đi nam tử, hai hàng lông mày đào thụ trong mắt hàn quang bạo phát. Ngươi nói láo, không biết chính mình nơi nào lậu sơ hở. Nam tử vốn là khủng hoảng khẩn trương trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, thanh âm thoáng cái trở nên bén nhọn. Ngươi chạy không thoát, ta trả lại tìm ngươi. Nói xong, nam tử nhất thời khí tuyệt bỏ mình, không âm thanh hơi thở, cau mày đem trên tay thi thể ném xuống. Bạch Mi thầm nghĩ đến, này biết đến ta ở trên không đỉnh thượng trợ giúp qua tên thanh niên kia nam tử, vậy tất nhiên cũng là ở trên không đỉnh thượng nhân. Người đàn ông này xem bộ dáng là bị người khống chế theo dõi ta. Chẳng lẽ cũng vậy, cái kia sinh hồn môn nhiệm vụ hoàn thành quét thưởng ở nhiệm kỳ kế vụ sau khi hoàn thành đồng thời phát ra. Quả nhiên, chính mình suy đoán là đúng. Trước ở Tổ Châu gặp phải huyết thi đạo nhân phụng mệnh đào được sơn tâm. Bạch Mi minh bạch cái này sinh hồn môn thế lực tất nhiên cực kỳ khổng lồ, có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy. Ở Tổ Châu, U Châu đều có bọn họ vết tích. Kia Thanh Châu Thượng cũng có bọn họ nhân, liền chẳng có gì lạ. Nhưng là bây giờ xem ra, trước chính mình tựa hồ không có đưa tới sinh hồn môn quá nhiều chú ý, nhưng là đang giết chết huyết thi đạo nhân sau khi, sinh hồn môn vị này thế lực tựa như đã bắt đầu tại chính mình đặt tiền cuộc càng ngày càng nhiều. Ánh mắt Bạch Mi lựa chọn điều này ngõ sâu cơ hồ không có nhân trải qua. Ngược lại cũng sinh Bạch Mi giải thích này là nam thi lai lịch. Thu thập một chút tâm tình, Bạch Mi mặt đầy lạnh nhạt từ ngõ sâu bên trong đi ra, hoàn toàn không nhìn ra một chút tâm tình chập chờn. Trở lại trong khách sạn, Bạch Mi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lấy ra một quả ích dương đan bỏ vào trong miệng. Sau khi sinh hồn môn động tác ắt phải càng ngày sẽ càng nhiều, Bạch Mi nhất định phải làm cho mình ở đối phương đại động tác tới đang lúc làm cho mình khôi phục lại trạng thái tột cùng. Ích dương đan xuống bụng, một cổ dịu dàng hơi nóng nhất thời ở Bạch Mi bụng tan ra. Theo Bạch Mi ý niệm từng điểm đem Bạch Mi hao tổn sinh cơ bổ sung trở lại. Hắc ám hẹp nơi hẻo lánh nhỏ, một đạo âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thấy hắn sao? Thấy, có chút đoán. Trước cúi người ở bình dân nam tử trên người thanh âm bén nhọn đáp. Người này mấy lần không tốt tông môn đại sự, thượng quan đã truyền hạ lệnh đến, để cho chúng ta nhanh chóng đem giải quyết. Âm trầm thanh âm nói, thấy thanh âm bén nhọn hồi lâu không có trả lời. Âm trầm thanh âm hỏi, thế nào? Ta theo tung hắn lúc, bị hắn phát hiện, hơn nữa hắn tựa hồ đoán được thân phận ta. Nhớ lại Bạch Mi trước ác liệt ánh mắt, thanh âm bén nhọn có chút do dự nói. Phế vật, nếu là hắn chạy, ngươi liền tự cầm mệnh viết lên đi. Nổi giận một tiếng, âm trầm thanh âm yên lặng chốc lát nói. Để tránh đêm dài lắm mộng, tối hôm nay liền động thủ. Lần này cần là lại xảy ra ngoài ý muốn, ngươi liền chính mình đi cùng thượng quan giải thích đi. Nói xong âm trầm thanh âm liền lại không có tiếng thở quá một hồi lâu, thanh âm bén nhọn mới tự cố lẩm bẩm. Hung mẹ của ngươi a hung, các loại lão tử hữu thiên leo đến trên đầu ngươi, ngươi xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi. Mà giờ khắc này đang ở trong khách sạn khoanh chân ngồi tĩnh tọa Bạch Mi, hồn nhiên không biết một trận ghim hắn ám sát đã nổi lên thành hình. Gió nhẹ văng lên, gió bão sắp vọt tới. Thứ 104, trước túc bí mật đỉnh núi trong động. Nhất phương bày đầy đủ loại quỷ dị khán khít án kiện phía trước bệ. Người mặc xanh hồng màu trường bào một tên tóc dài nam tử trong miệng không ngừng đọc đến nào đó tối tăm kinh văn, khẽ quát một tiếng, Tóc dài nam tử đưa tay ở trước mặt một cái chứa đầy nước chậu đồng thượng chỉ một cái. Mặt nước nhất thời phát động một trận rung động. Sau đó chính ở bên trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Bạch Mi chậm rãi xuất hiện ở chậu đồng. Trong mặt nước, ôi, lại bị thương, thật là trời cũng giúp ta. Chính đang làm phép nam tử bất ngờ chính là trước khống chế bình dân. Trước theo dõi Bạch Mi cái kia thanh âm bén nhọn, giống như là hai cái ngoạc nguậy con rết như thế lông mày nhổng lên thật cao. Nam tử nắm lên án kiện trên đài một cái đen nhánh chuông đồng. Nhẹ nhàng rung động, chuông đồng rung phát ra bịch bịch trầm đục tiếng vang âm thanh. Không một chút nào thanh thúy, nếu là có người giờ phút này có thể đem chuông đồng lật lộn lại. Liền sẽ phát hiện chuông đồng bên trong chuông tâm rõ ràng là có một quả người nhãn cầu hong gió. Chế thành, cử động con mắt chuông đồng. Tóc dài nam tử giơ lên nhị chỉ, trong miệng trầm thấp âm tiết trong tiếng từng viên hoạt động tử hắc phù văn chậm rãi bò vào trong. Chậu đồng, dung nhập vào mặt nước hình ảnh bên trong, cắn bể ngón tay, tóc dài nam tử trong ngón tay ngoạc nguậy bò ra ngoài một cái đen nhánh con rắn nhỏ. Đưa ngón tay trong bò ra ngoài con rắn nhỏ bóp chết. Sắp xếp màu đen ô huyết cũng bị tóc dài nam tử rót nước vào chung. Khóe miệng nâng lên một tia tà ác mỉm cười. Tóc dài nam tử nhìn chăm chú trong nước Bạch Mi mặt mũi tự cố nói. Hào hào ở tại trong cơn ác mộng rong chơi đi. Linh hồn ngươi nhất định phải thường tươi đẹp. Nhọn chói tai tiếng cười điên cuồng ở cả trong sơn. Động vang vọng không dứt mà giờ khắc này trong khách sạn. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Bạch Mi chân mày đột nhiên nhíu một cái. Một cổ thần bí mà không khỏi lực lượng ở Bạch Mi không biết thời điểm. Đưa hắn lặng lẽ kéo vào một cái đã bện tốt trong bẫy dập. Chóp mũi mùi hôi thối để cho Bạch Mi mở hai mắt ra. Nơi này là quen thuộc lão lâu. Bỏ hoặc công viên trí nhớ không ngừng được từ đầu một góc chảy ra. Ta không phải là chuyển kiếp sao? Làm sao biết về tới đây cúi đầu đang nhìn mình hai tay. Trắng tuyền chăm sóc, vàng ố quần jean sờ túi một cái. Còn có tam 10 đồng tiền tiền lẻ. Là mộng không có thể cái thế giới kia là mộng. Hay là ta bây giờ mới là mơ do dự nhìn bốn phía. Quen thuộc cảnh sắc vô cùng chân thực hiện ra ở Bạch Mi bên người. Bạch qua, làm gì vậy ở nơi này đứng nửa ngày. Không nói câu nào. Dựng trên bả vai một cái tay để cho Bạch Mi theo bản năng quay đầu. Từ đối phương phản chiếu trong kính đen, Bạch Mi không là Bạch Qua thấy một tấm vẻ nho nhã lộ ra dáng vẻ thư sinh mặt. Mà gương mặt này thượng lông mày là màu đen theo bản năng sờ một cái chính mình lông mày. Bạch Qua cười nói, không có gì, Lý Hợp hôm nay ngươi không có lên ban sao? Trước thí hôm nay lễ bái thiên, cầu nhật ông chủ lại để cho lão tử đi làm việc. Ta đi thêm con bà nó cái miệng. Này vương bát con bê thật coi lão tử là miễn phí sức lao động. Đúng hôm nay ngươi không phải là trường học có học thuật hội ấy ư. Thế nào không đi, từ nhỏ cùng Bạch Qua đồng thời trưởng đứng lên Lý Học biết rõ chính mình vì. Huynh đệ kia đối với mình chuyên nghiệp nghiên cứu có bao nhiêu u mê. Mà duy nhất có thể làm cho hắn tạm thời buông xuống loại này u mê. Cũng chỉ có hắn bạn gái ngả tiểu khả. Tiểu khả bệnh, ta tới cấp cho hắn đưa thuốc. Giơ một tay lên bên trong đến thuốc cảm mạo túi. Bạch Qua nói, ai, người anh em nói cho ngươi cái chính sự ngươi đừng nóng giận. Ta nhưng là không chỉ một lần ở quầy rượu thấy ngả tiểu khả cùng một đám thanh niên lêu lổng đồng. Thời quậy. Ngươi nghe ta một câu, cô bé này không thích hợp ngươi, ngươi tính tình quá mềm yếu, hàng không dừng được loại này lưu loát bật, sớm muộn có một ngày nàng sẽ đem thương thế của ngươi. Đối với Bạch Qua cảm mến vị này bạn gái ngả, tiểu khả, Lý Học là trong đầu không nhìn chúng, hết ăn lại nằm không nói, còn thích khắp nơi mù lăn lộn. Chỉ bất quá ngả tiểu khả mẫu thân cùng Bạch Qua mẫu thân là bạn cũ. là Tiểu Khả mẫu thân bởi vì bệnh ung thư chết sớm. Trước khi qua đời đã từng dặn dò Bạch Mi chiếu cố thật tốt ngả Tiểu Khả. Tính tình biết điều Bạch Qua sau khi đáp ứng, vẫn tận tâm tận lực thực hiện chính mình cam kết. Dù là Bạch Qua trong lòng cũng minh bạch, ngả Tiểu Khả cũng không phải mình chân mệnh thiên nữ, ta minh bạch. Hôm nay ngươi nếu như không có chuyện gì một hồi theo ta đi một nơi đi. Ta cho Tiểu Khả tìm một công việc. Ngươi theo ta đi xem một chút, biết Bạch Qua lại không đem mình mà nói nghe vào. Lý Học bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Được rồi, ngược lại ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Gật đầu một cái, Bạch Qua cùng Lý Học cùng đi vào trước mặt chỗ ngồi này lão lâu. Bây giờ ngả Tiểu Khả ở nhà là mẫu thân nàng để lại cho nàng. Mà ngả Tiểu Khả đã từng không chỉ một lần hướng Bạch Qua nói lên phải đem cái này nhà bán đi. Đi thị khu cho mướn một gian tốt hơn. Nhưng là Bạch Qua cũng không đồng ý. Bởi vì Bạch Qua biết, một khi cái này nhà ở bị bán đi, ngả Tiểu Khả nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đem mua nhà tiền đoạt tới tay. Sau đó phung phí xuống. Cho nên tùy ý ngả Tiểu Khả thế nào khổ cầu Bạch Qua đều không đồng ý. Dù sao khả năng này là ngả Tiểu Khả ngày sau duy nhất có thể dựa vào đồ vật. Hẹp hòi trong hành lang, Bạch Qua cùng Lý Học cẩn thận tránh trong hành lang chất đống một ít đồ lặt vặt. Đi tới ngả Tiểu Khả ra, móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Bạch Qua mới vừa vào cửa, liền nghe đến một cổ khác thường mùi vị. Cau mày đi vào phòng, hỗn loạn không chịu nổi. Đủ loại thức uống rác dưới bị ném khắp nơi đều là. Sớm đã thành thói quen hết thảy các thứ này Bạch Qua chuyến qua đám này núi rác. Đi tới trong phòng, đẩy cửa một cái, Bạch Qua nhìn thấy chính nằm ở trên giường ngả Tiểu Khả mới vừa muốn nói gì. Có thể rất nhanh ánh mắt cô ả Bạch Qua liền chú ý tới trên đất rơi xuống đầu châm. Cùng với tủ trên đầu giường lưu lại một ít bột màu trắng. Nghe được mở cửa động tĩnh, trên mặt trang điểm da mặt còn không có tháo xuống liền nằm ở trên giường khò khò ngủ say ngả Tiểu Khả, mơ mơ màng màng nhấc đứng người dậy, chính vuốt mát, một cái vang dội bạt tai đã nặng nề quất vào ngả Tiểu Khả trên mặt. Khí toàn thân phát run Bạch Qua, nhặt lên trên đất đầu châm, thở hổn hển chất vấn ngả Tiểu Khả. Đây là cái gì? Ngươi nói cho ta biết đây là cái gì? Ngươi lại dám hút thuốc phiện? Ngươi biết vật này một khi dính vào, nhân mẹ nó liền hủy ngươi biết không? Chưa từng thấy như thế giận không kềm được Bạch Qua. Ngả Tiểu Khả cũng bỗng chốc bị hù dọa. Ta chỉ là chẳng qua là thử một chút. Bằng hữu của ta nói lần một lần hai sẽ không lên nghiện. Lần một lần hai sẽ không lên nghiện. Hắn đây mà nó hù dọa quỷ chuyện hoang đường ngươi tin. Nói, là ngươi bạn nào cho ngươi hút, bây giờ mang ta đi tìm hắn. Vừa nói, Bạch Qua chợt ho khan. Tiếng ho khan dữ dội chung Bạch Mi đột nhiên há mồm phun ra một vũng máu tươi. Bạch Qua, ta đi, ngươi không sao chứ? Bạch Qua đột nhiên hộc máu, để cho Lý Học cùng ngả Tiểu Khả cũng bất ngờ. Một cái bước dài xông lên đỡ lấy Bạch Qua. Lý Học Tiêu vội hỏi, ta không sao, ngươi bây giờ theo ta đi. Sau này không có ta cho phép, không cho phép ngươi đang cùng ngươi những bằng hữu kia qua lại. Khoát khoát tay, cố nén ngực đau nhói. Bạch Qua chỉ ngả Tiểu Khả nói, dựa vào cái gì a? Ngươi là ai a? Ngươi cứ như vậy quản ta? Mẹ ta đều không như vậy quản quá ta. Ta không cần ngươi lo ta. Đáy lòng mãnh liệt nghịch phản tâm tình dâng lên. Ngả Tiểu Khả trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Cãi lộn đến chút giận bát tới. Ngươi, lửa giận ứ động. Bạch Qua hai mắt tối sầm té xỉu đi qua. Chờ đến Bạch Qua lần nữa tỉnh lại thời điểm. Mình đã nằm ở trong bệnh viện. Bên người Lý Học vừa thấy Bạch Qua tỉnh lại. Lúc này mới thở phào. Ta nói ngươi có thể hù chết ta, nếu không thầy thuốc nói ngươi chẳng qua là nhất thời tức giận đưa đến não máu cung cấp không đủ. ta còn thực sự nghĩ đến ngươi bị nha đầu kia cho tươi sống tức chết đây. Tiểu Khả đây, ngực chỗ đau còn có chút cho phép. Bạch Qua cố nén chỗ đau dựa vào ngồi dậy. Ta nào biết, không chừng lại cùng đám kia phi chủ lưu kia điên đi. Nói đến ngả Tiểu Khả, Lý Học trong mắt khinh bỉ đã không che giấu chút nào. Một đại đội thuốc phiện cũng hấp nhân, ở trong mắt của Lý Học đã ngay cả phế vật cũng không bằng. Nhất định chính là cái cặn bã. Lý Học, ngươi nói cái gì vậy? Ai là phi chủ lưu? Ta xem ngươi mới là phi chủ lưu. Lý Học bên này mới vừa nói xong, Mặc vừa lộ rốn giả bộ ngả Tiểu Khả liền đẩy cửa đi tới. Mà đang ở ngả Tiểu Khả đẩy cửa trong nháy mắt, Bạch Qua cũng thấy ngoài cửa mấy cái quần áo lôi thôi thanh niên lêu lổng. Bạch Qua, ngươi không sao chứ? Mang theo nở nụ cười, ngả Tiểu Khả đi tới Bạch Qua trước giường bệnh, ân ngần hỏi han nói. Không có gì, bên ngoài cái nào là người nào a? Nhìn chằm chằm con mắt của ngả Tiểu Khả, Bạch Qua trực tiếp hỏi. Bọn họ chính là ta vài bằng hữu. Đúng, ta tới là nghĩ hỏi ngươi mượn chút tiền. Nhà ta ga phí cùng tiền điện nước phải đóng. Có thể trên người của ta bây giờ không có tiền. Ngươi có thể hay không mượn trước ta điểm? Một bộ đáng thương bộ dáng ngả Tiểu Khả bĩu môi hướng Bạch Qua năn nỉ nói. Hít sâu một hơi, Bạch Qua nhìn ngả Tiểu Khả nói. Nhà ngươi ga đường ống năm ngoái 3 tháng phần ta giúp ngươi dừng hết. Tiền điện nước cũng là ta tuần lễ trước mới đóng. Tiểu Khả, ngươi bây giờ trong miệng thế nào một câu nói thật đều không? Ngươi đòi tiền rốt cuộc muốn làm gì? Ôi vãi trời, ta có người bằng hữu hôm nay sinh nhật. Nhân gia cũng mua lễ vật. Ta cũng không thể tay không đi đi. Ngươi trước cho ta mượn điểm. Chờ ta có tiền sẽ trả. Bây giờ ta trên người chỉ có 10 đồng tiền. Nếu như ngươi muốn thì lấy đi đi. Chưa bao giờ phát giác trước mắt mình cô gái này đã kinh biến đến mức như vậy xa lạ. Bạch Qua đột nhiên có chút nổi giận. 10 đồng tiền, mua một bánh ngọt cũng không đủ. Ngươi thẻ ngân hàng cái gì? Ta nói ngươi nha đầu này có phải hay không là suy nghĩ thiếu gân a? Bây giờ Bạch Qua cũng nằm viện, ngươi không nói lưu lại nơi này chiếu cố nàng. Còn tới tìm hắn đòi tiền cho ngươi kia bằng hữu gì sinh nhật. Ngươi đi nhanh lên a. Ở đặt này chít chít méo mó. Ngươi có tin ta hay không, đại nhĩ quát tử ta quất ngươi. Thân hình cao lớn vạm vỡ Lý Học một khi động khởi nộ tới cũng là dọa người. Thấy Lý Học thật giơ tay muốn đánh chính mình, ngả Tiểu Khả chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái. Xoay người rời đi phòng bệnh. Lý Học, ngươi giúp ta đi xem hắn một chút. Khác xảy ra chuyện gì? Rốt cục vẫn phải nhẫn không xuống Bạch Qua. Hướng về phía Lý Học khẩn cầu. Nhìn Bạch Qua khẩn cầu ánh mắt, miệng của Lý Học động động cuối cùng vẫn không có cự tuyệt đi xuống. Ngươi nha, sớm muộn hủy nha đầu này trong tay. Ta đi. Trên bàn có cháo cùng bánh bao, ngươi một sẽ tự mình ăn chút đi. Lý Học, cảm ơn ngươi, được, đều là huynh đệ mù khách khí đồ chơi gì. Đi a. Vặn ra cửa phòng bệnh, Lý Học cũng không quay đầu lại rời đi. Ngay tại Lý Học bóng lưng hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Bạch Qua tâm lý đột nhiên trầm trầm đau xót, không giải thích được nhưng lại đau rất chân thực. Sáng sớm ngày thứ hai, nghỉ ngơi một đêm, Bạch Qua tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Ngực đau đớn cũng đã tiêu nhị, vì vậy liền làm thủ tục xuất viện. Rời bệnh viện, đi ra bệnh viện, Bạch Qua lấy điện thoại di động ra muốn cho Lý Học gọi điện thoại. Có thể điện thoại di động sau khi gọi thông lại từ đầu đến cuối không có nhân tiếp. Chẳng lẽ là khi làm việc? Lý Học đi làm địa phương giờ làm việc là không cho phép chơi đùa điện thoại di động. Cũng không hỏi nhiều, Bạch Qua liền đánh một chiếc xe chuẩn bị về nhà. Trên xe taxi, Bạch Qua ngồi tê đít phía sau trên ghế dựa, cửa sổ xe truyền tới có chút gió mát, để cho Bạch Qua có chút mơ màng ngữ ngủ. Theo mới nhất báo cáo danh hiệu, Đêm qua khu Đông Thành phát sinh đồng thời đánh nhau sự kiện đánh lộn chết thanh niên thân phận đã điều tra rõ là ta thị trưởng Phong Viễn Đạt công ty tại chức nhân viên lý học. Theo báo cáo đem người bị hại đánh tới chết 5 tên người hiểm nghi vẫn còn đang trốn. Cảnh sát bây giờ đã phát hành hiệp tra thông báo. Hy vọng nếu như có thị dân phát hiện người hiểm nghi đầu mối mời tích cực cùng cảnh sát hoặc là ta. Đài liên lạc, ta đài điện thoại là, phải nói bây giờ tuổi trẻ thật đúng là không nhẹ không nặng. Tùy tiện đánh liền tử cá nhân, ta phải nói, những người này nên bắt lại liền bắn chết, tránh cho sau này còn tới gieo họa xã hội. Ngươi nói đúng đi, tiểu tử, sau khi thông qua coi kính thấy bạch qua, tài xế một chút dừng lại kêu lên, giờ phút này ngồi ở đằng sau bạch qua. Cặp mắt trợn to mắt lệ không tự chủ được từ hốc mắt chúa tràn ra. Hai tay vô ý thức bóp chung một chỗ. Đáy lòng đã bị bi thương lấp đầy bạch qua. Muốn lớn tiếng khóc một trận. Nhưng lại phát hiện mình cổ họng giống như là bị một đoàn bông vải bị thật chặt chặn lại. Không phát ra được một chút thanh âm. Hoảng hốt hốt đưa tiền. Xuống xe, bạch qua đứng tại chính mình tiểu khu trước. Lại phát hiện mình hai chân giống như là quán duyên như thế nặng nề. Giống như là thất thần như thế trở lại chính mình cửa. Bạch qua còn chưa mở cửa phòng liền nghe được bên trong tất tất tác tác một trận nói chuyện. Người chắc chắn nhà hắn thật có tiền không? Người xem quần áo liền bị hư hao cái dạng gì? Mang theo một tia lo âu thanh âm nam tử mở miệng. Trước nói, nhất định là có. Ta nhiều lần đều thấy hắn từ trong nhà xuất ra tiền mặt đến. Hắn là lấy ta toàn một số tiền lớn chuẩn bị mua phòng ốc. Hắn người này rất cứng ngắc, không thích đem tiền tồn vào ngân hàng, nhất định là giấu ở nhà. Ngươi tìm một chút, giọng nói của Ngả Tiểu Khả truyền tới, để cho Bạch Mi vốn là máu me đầm đìa tâm thoáng cái bị kéo mở một cái lỗ thủng to. Hắn không lại đột nhiên trở lại đi. Không biết, hôm qua mới ở viện, làm sao có thể hôm nay thì trở lại. Cửa bị nặng nề mở ra nửa giờ sau cảnh sát nhận được báo cảnh sát. Chạy tới bạch qua trong nhà, tay cầm một thanh dao bầu bạch qua ngồi sập xuống đất toàn thân máu tươi. Mà ở phòng khách dưới đất còn có ngũ có đủ chém hoàn toàn thay đổi thi thể. 4 nam 1 nữ chính là trước kia khu Đông Thành đánh nhau đến chết vụ án 5 tên chính phạm. Ngay tại cảnh sát chuẩn bị mang đi ngồi dưới đất bạch qua lúc. Tên này từ đầu tới cuối cũng không nói một lời nam tử. Đột nhiên cười lên, nước mắt ở tùy ý khen khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tận tình chảy xuôi. Lắc lắc đứng dậy. Bạch qua đưa tay một cái xóa đi trên mặt nước mắt ở một bọn cảnh sát hoảng sợ trong ánh mắt. Bạch qua vốn là đen nhánh mày kiếm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lột xác thành trắng lóa như tuyết. Đời trước, Bạch Mi chính là ở tự tay giết chết Ngả Tiểu Khả mấy người sau khi bị đưa vào ngục, trong tù mỗi ngày mỗi đêm bị trong lòng tự trách cùng đau buồn thật sự hành hạ. Cuối cùng ở một ngày ban đêm ngồi chết ở trong phòng giam. Hồn phách chuyển kiếp đến một cái thế giới khác. Cho nên Bạch Mi ở chuyển kiếp chi sơ. Biết rõ mình là người địa cầu. Là chuyển kiếp đến thế giới. Nhưng là đối với mình như thế nào chuyển kiếp tới đây chung quy lại là theo bản năng tránh xuống. Này thật ra thì cũng là đại não một loại bảo vệ cơ chế. Cho là tới để cho Bạch Mi hoàn toàn quên mất xuống kia đoạn cực hạn thống khổ trí nhớ. Lần nữa việc trải qua một lần trong lòng đại bi đại thống. Bạch Mi không có giống thật ra thì như thế linh hồn trầm luân hóa thành một cụ cái xác biết đi. Ở trải qua một cái thế giới khác các loại sau khi. Sinh tử đại nạn Bạch Mi cũng mấy lần việc trải qua. Đã từng đau buồn cũng không còn cách nào dung chuyển giờ phút này Bạch Mi linh hồn. Bạch qua, xin ngươi giơ tay lên. Ngươi bây giờ dính líu tội cố ý giết người. Chúng ta muốn theo luật dẫn độ ngươi. Giơ lên đen ngòm họng súng bên trong nhà bọn cảnh sát hướng Bạch Mi quát chói tai quát lên. Bạch Qua, nghe được cái này quen thuộc tên. Bạch Mi có chút lắc đầu một cái. Bạch Qua lấy với hôm qua chết đi. Ngày hôm nay, ta là Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ Bạch Mi. Hai tròng mắt chợt chừng một cái. Một đạo xôi trào mãnh liệt kiếm ý như là xuyên phá ông trời, lưỡi dao sắc bén từ Bạch Mi bên người dâng lên. Trước mắt chân thực cảnh tượng giống như gương một loại ầm ầm bể tan tành. Vô số mảnh vụn tán lạc tiêu nhị không còn tồn tại. Cùng lúc đó trong sơn động, tóc dài nam tử trước mặt chậu đồng trong mặt nước, một đôi ác liệt bá đạo con ngươi chợt xuất hiện ở trong mặt nước. Bị cái này mâu quang chừng một cái, tóc dài nam tử trước mặt chậu đồng ầm ầm nổ tung. Nam tử tự thân cũng bị cỗ kiếm ý này hung hăng đánh trúng. Kêu thảm một tiếng trực tiếp hoành bay ra ngoài, nặng nề đụng vào sơn thể trên vách tường. Ngất đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.